Chương 1189, Thánh giả chi tâm. Quy mệnh hầu, đây chính là thần hầu cấp bậc thiên tài a, phóng tầm mắt toàn bộ Cửu Châu đại địa thanh niên một đời, đều chỉ có 12 người, kia đều là thiên thiên vạn vạn thiên tài bên trong nhảy ra nhân vật đứng đầu. Người như vậy, lại bị Lăng Trần đánh bại hay là chính diện giao phong, nếu thật là như vậy, đây chẳng phải là nói, Lăng Trần hiện tại đã có thần hầu thực lực cấp bậc, điều này sao có thể? Lăng Trần năm nay tựa hồ mới 22 tuổi a, 12 thần hầu, coi như là trẻ tuổi nhất huyền nữ, cũng so với Lăng Trần lớn hơn trên 2 tuổi. Có thể huyền nữ là nhân vật bậc nào? Thái huyền thiên đạo thiên chi tiểu nữ, thiên phú có 102 cổ kim nữ tử hiếm thấy, tại Cửu Châu tông môn giới gần như đã là đạt đến không người không biết, không người không hiểu tình trạng. Lăng Trần có thể nào cùng nhân vật bậc này đánh đồng chuyện này? Có hay không có thể là tin vịt Mộ Dung Khuynh Thành như cũ có chút không quá tin tưởng? Cái này, ta cũng không rõ lắm, Mộ Dung Tử Anh lắc đầu, rốt cuộc việc này ta không có tận mắt nhìn thấy, cũng là từ đệ tử khác chỗ đó nghe được. Bất quá dù vậy, Mộ Dung Khuynh Thành như cũ là trong nội tâm chấn kinh, mặc dù chuyện này còn không biết tính là chân thật, thế nhưng nếu như Linh Nguyệt Đảo nội bộ có tin đồn, vậy rất có thể thật có việc này. Mặc dù không phải là chính diện giao phong, đánh bại Quy Mệnh Hầu, đây đã là cực kỳ khủng bố chiến tích. Nếu thật là như vậy, Kiếm Vô Song còn đích xác thật không có thể là đối thủ của Lăng Trần. Mọi mắt mong chờ. Nếu như là đổi lại người khác cùng hắn nói như vậy, hắn nhất định sẽ cảm thấy, người này là tại khẩu xuất của ngôn, thế nhưng Lăng Trần, hắn cũng sẽ không như vậy cảm thấy. Đối phương là hắn đời này kình địch lớn nhất, hơn nữa Lăng Trần người này mạnh mẽ đến trình độ nào, hắn 10 phần rõ ràng. Bất quá, hắn hiện tại sớm đã không phải là thiên kiếm đại hội trên Kiếm Vô Song đó, hiện giờ lại cùng Lăng Trần đánh một trận, hắn đã tương đối nắm chắc, có thể đánh bại Lăng Trần bất quá kia đợi huy hoàng thời khác, hay là lưu lại đến cửu lưu trên đại hội đi thôi. Dứt lời, tại thật sâu nhìn Lăng Trần liếc một cái, Kiếm Vô Song cũng là mang theo hoàng thất mọi người, quay người rời đi. Liên Kiếm Vô Song này, đều từng là Lăng Trần sư huynh bại tướng dưới tay sao? Trần Khánh Chi nhìn về phía Lăng Trần mục quang càng bội phục lên. Trên người Kiếm Vô Song phóng xuất ra khí tức, cho hắn một loại không thể ngang hàng ảo giác, người này, tuyệt đối là cái khủng bố nhân vật, nhưng không nghĩ tới chính là người như vậy vật, như cũng là Lăng Trần từng là bại tướng dưới tay. Trần đệ, ngươi nên làm điểm tâm, nếu như Kiếm Vô Song không phải là thực lực đại tiến, chỉ sợ hắn cũng sẽ không khiêu chiến ngươi. Liễu Mộng Như trong đôi mắt đẹp dịu dàng lại nổi lên một vòng vẻ lo lắng, ta nghe nói, Kiếm Vô Song tại một tháng trước, vừa đánh bại chú Kiếm Sơn Trang một vị thiên kiêu cấp bậc thanh niên thiên tài. Cái gì? Đánh bại thiên kiêu cấp bậc thanh niên thiên tài? Nghe được lời này, tất cả mọi người là kinh hãi, chợt nhìn về phía kia Kiếm Vô Song bóng lưng trong ánh mắt, nhiều hơn một vòng kiêng kỵ ý tứ. Liền ngay cả Trần Khánh Chi cùng Tần Y Di Hề Nhân những cái này đối với Lăng Trần lòng tin 10 phần vu môn đệ tử. Lúc này cũng có chút thay Lăng Trần lo lắng, tuy nói Lăng Trần có được lấy người siêu việt kiệt xuất thực lực, nhưng đối với lại vừa là đánh bại qua một vị thiên kiêu a, thiên kiêu cùng nhân kiệt, thực lực vốn không tại một cái trục hành. Hơn nữa lúc trước bọn họ hỏi Lăng Trần có hay không muốn tranh đoạt thiên kiêu danh hiệu thời điểm, Lăng Trần trả lời chính là khó mà nói, hiển nhiên người sau đối với tranh đoạt thiên kiêu danh xưng cũng không có 10 phần nắm chắc. Nhưng mà biết được bực này tin tức Lăng Trần, nhưng như cũng là khí định thần nhàn, sắc mặt không có bất kỳ một tia ngoài ý muốn, ngược lại là trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, đạo không hổ là Kiếm Vô Song, như vậy mới có hơi đáng xem, bằng không thì, hắn liền để ta xuất kiếm tư cách cũng không có. Không chỉ là Kiếm Vô Song, bao gồm toàn bộ Trung ương Hoàng Triều các đại gia tộc thanh niên thiên tài, những người này, cũng không phải hắn đối thủ cạnh tranh, đối thủ của hắn, là Cửu Châu Tông Môn giới những người kia, thậm chí là kia cao cao tại thượng. Có được tứ đại vương giả danh hiệu tuyệt thế thiên tài lời này vừa ra, lập tức để cho mọi người chung quanh, trong mắt đều là hiện lên xuất một vòng thần sắc kinh dị. Như bọn họ biết Lăng Trần lúc này trong nội tâm chân thật ý nghĩ, e rằng đem càng thêm chấn kinh Kiếm Vô Song cũng đã có được loại trình độ này thực lực. Lăng Trần cư nhiên nói như vậy mới có điểm đáng xem, bằng không xuất liên tục kiếm tư cách cũng không có Lăng Trần nói ra lời nói này, đến tột cùng là thật sự có lực lượng. Vẫn chỉ là phô trương thanh thế cuồng lợi mà thôi, càng nhiều người là có khuynh hướng người sau. Đối với mọi người ánh mắt kinh nghi, Liễu Ngọc Như lại là đạt đến đầu, trên mặt đẹp lộ ra một vòng nụ cười, nàng rõ ràng này của mình cái biểu đệ, đối phương quyết không là một cái miệng ra nói bừa của nhân, nếu như Lăng Trần nói như vậy có lẽ hắn thật sự có nắm chắc đánh bại Kiếm Vô Song này. Tại kia Lăng Thiên Cơ cùng Kiếm Vô Song đám người lần lượt sau khi rời khỏi, nay yến hội cuối cùng là bình tĩnh lại, kế tiếp, lại liên tục có mấy cái thánh giả gia tộc qua cùng Vu Môn chào hỏi, ít nhất duy trì Vân Giao Nữ Đế những thánh giả đó gia tộc, đại bộ phận đều tới. Tại đây lôi kéo, một ít nguyên bản cầm trung lập thái độ gia tộc, đều là chủ động tiến lên đây, cùng Vu Môn mọi người chào hỏi. Lăng Trần tại ứng phó rồi nhổ một cái người, sự tình phía sau liền cơ bản giao cho Trần Khánh Chi cùng Tần Y Y Nhân hai người, về phần hắn, cùng Liễu Ngộng Như hai người lại là đi tới Mã Nguyệt Lâu mái nhà. Có một chút, tại trên yến hội phải không đã nói. Ngộng Như tỷ, mẹ ta tình huống, hiện tại thế nào? Lăng Trần vẫn ghi nhớ lấy đang ở Liễu gia Liễu Tích Linh, hắn đã có một đoạn thời gian rất dài, chưa từng gặp qua Liễu Tích Linh. Cô như trước bị cấm chân trong gia tộc. Nàng GN vì nàng năm đó phạm phải sai lầm chỗ tội. Liễu Ngộng Như dừng ở Lăng Trần, lắc đầu, trong thời gian ngắn, ngươi là không thấy được nàng, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, cùng hình gia thông gia sự tình đã bị gác lại, Vân Giao Nữ Đế bên kia cũng bất đồng ý, cô nàng, tạm thời không có sự tình gì. Lăng Trần gật gật đầu, lấy hắn bây giờ cùng Vân Giao Nữ Đế quan hệ, người sau hẳn sẽ đứng ở hắn bên này. Liêu gia cùng hình gia đều là cựu đại gia tộc một trong, giữa bọn họ muốn thông gia, vậy cũng nhất định phải đến Vân Giao Nữ Đế cho phép mới được. Tìm thời gian, phải đi Liêu gia một chuyến, gặp một lần mẫu thân. Lăng Trần trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, hắn biết Liêu gia rất nhiều người đối với chính mình đều có thành kiến, cho là hắn không nên sanh ra ở trên đời này, thế nhưng, theo thực lực của hắn tăng cường, tại cựu châu này cả vùng đất thanh danh ngày hiện, loại này cục diện. Cuối cùng đem đạt được cải biến. Trước đó, trước mau chóng đột phá thành thánh A Lăng Trần thực lực bây giờ tuy đã đủ để nghiền ép phổ thông thánh giả, thế nhưng tu vi của hắn, như trước dừng lại tại thiên cực cảnh, nếu là có thể đột phá thành thánh, kia tu vi của hắn nhất định có thể lấy được nghiêng trời lệch đất lột xác, đến lúc sau coi như là liêu ra những cái kia thâm tàng bất lộ lao quái vật, cũng như cũ không phải là đối thủ của hắn. Đến lúc sau, hắn cho dù đi Liễu gia cưỡng ép mang đi Liễu Tích Linh, đối phương lại có thể làm gì hắn chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.